Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 6, kẻ giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa đột ngột xâm nhập vào màng nhĩ. Giọng của Lý Chí Minh từ bên ngoài truyền đến. Tiêu Dã, dưới lầu có người kêu gọi báo cảnh sát. Cậu mau để Chi Hạ ra ngoài đi. Tiêu Dã không buông tay. Giọng Lý Chí Minh lại vang lên. Tiêu Dã, đừng làm lớn chuyện. Không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn làm Chi Hạ sợ hãi nữa. Sợ hãi, cô ấy đúng là đôi mí mắt đỏ hồng. Tiêu Dã không muốn nhìn thấy cô như vậy. Hơi buông tay ra, Hứa Chi Hạ suy nghĩ một hồi rồi nói. Tiêu Dã, ánh mắt Tiêu Dã nóng rực. Khàn khàn đáp, Hứa Chi Hạ dứt khoát. Giữa chúng ta sớm đã là người dưng. Bên ngoài, Lý Chí Minh lại gõ cửa hai cái. Thử gọi, Tiêu Dã, bên trong, Tiêu Dã nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, hạ, chúng ta chưa bao giờ bắt đầu, cũng sẽ không bắt đầu lại, Hứa Chi Hạ nói nhanh, bây giờ xin anh buông tay, tôi muốn rời đi với bạn của mình, Hứa Chi Hạ cố gắng đẩy Tiêu Dã ra, Tiêu Dã toàn thân cứng lại, không buông, Hứa Chi Hạ ngẩng mắt. Anh không bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác, mãi mãi chỉ biết dùng sức mạnh. Câu này đã chạm đến nỗi đau của Tiêu Dã. Hứa Chi Hạ lệ đầy, buông tay, Tiêu Dã cắn răng, cuối cùng buông tay, lùi lại hai bước, hai tay nhét vào túi quần. Hứa Chi Hạ mở cửa, dừng lại một chút, cô quay người lại vào trong phòng. Những động tác liên tiếp này làm Tiêu Dã cảm thấy có chút hy vọng. Nhưng Hứa Chi Hạ chỉ quay lại để lấy túi. Không nhìn anh lấy một cái đã lập tức rời đi. Hành lang bên ngoài hẹp. Lý Chí Minh nghiêng người để cho Hứa Chi Hạ đi qua. Cười chào, Chi Hạ, lâu không gặp. Hứa Chi Hạ bước xuống cầu thang khung sắt không quên lịch sự đáp. Chào anh, Chí Minh. Lý Chí Minh lười biếng dựa vào tay vịn cầu thang. Dài cổ nhìn xuống cười nói. Nhất định phải gặp lại nhé. Anh Chí Minh mời em ăn cơm. Không lâu sau, Tiêu Dã từ trong phòng bước ra. Mặt mày u ám như thể mọi người đều nợ anh tiền. Dầm, một tiếng, cửa phòng đóng lại. Anh không khách khí va nhẹ vào vai Lý Chí Minh đi xuống lầu. Lý Chí Minh cũng chẳng hề bối rối mà chỉ mắng thầm anh ở sau lưng. Đôi bốt Martin nặng nề, keng keng. Dẫm lên cầu thang khung sắt như thể sắp sụp đổ. Lý Chí Minh theo sau. Cậu biết ai nói muốn báo cảnh sát không? Chính là cái tên họ Lê ấy. Không thấy anh trả lời. Lý Chí Minh lại châm chọc. Có vẻ như cậu không dỗ được em ấy rồi. Tiêu Dã không nói gì. Đến đại sảnh thì thấy cả hai bàn đều trống không. Anh tùy tiện bắt một người. Gương mặt hung tợn. Người đâu rồi? Về việc Tiêu Dã vừa bị một cô bé tát vào mặt. Giờ đây ngay cả cô giúp việc rửa ly ở bếp sau cũng đã biết chuyện này. Mọi người đều ngầm hiểu rằng thời gian này nên tránh xa anh. Giờ đây, đang đối mặt với súng của Tiêu Dã là Tiểu Đinh. Tiểu Đinh mặc đồng phục dây cây, buộc hai đuôi ngựa, tóc dài nhuộm vài sợi màu. Cô là bartender nổi bật nhất ở Mua Say. Được khách hàng gọi là bậc thầy Loli. Cô đến đại sảnh để mang rượu cho một khách quen. Biết trước sẽ bị Tiêu Dã bắt. Cô thà cứ ở lại quầy bar còn hơn. Tiêu Dã bị cầm à? Tiểu Đinh cầu cứu liếc nhìn Lý Chí Minh. Lý Chí Minh ra hiệu bằng miệng. Bà chủ, Tiểu Đinh hiểu ý. Bà chủ vừa mới rời đi. Cách xưng hô này làm cho trán Tiêu Dã từ từ giãn ra. Anh còn quan tâm hỏi, ngày mai có tiết không? Còn ở đây lông bông à? Tiểu Đinh lắc đầu, sáng mai không có tiết. Nói xong, ôm khay trốn mất, Tiêu Dã và Lý Chí Minh bước ra khỏi quán bar. Đêm tối đen nhưng có thể được ánh sáng chiếu sáng. Thành phố này chẳng bao giờ thiếu ánh đèn. Không xa nơi đầu ngõ, một chiếc xe thương mại màu bạc dừng lại. Lê Thư Ninh đang mở cửa xe cho Hứa Chi Hạ. Hai người lên xe lập tức rời đi. Lý Chí Minh không sợ phiền phức. khuỷu tay va vào Tiêu Dã. Còn cơ hội nào không? Tiêu Dã sờ sờ gò má mình bị đánh, mỉm cười. Lý Chí Minh đang không hiểu nụ cười đó thì bỗng bị Tiêu Dã nắm chặt cổ kéo vào quán bar. Tại một góc trong đại sảnh, Tiêu Dã ngồi một mình trên ghế sofa, chân dài vắt chéo trên bàn trà. Anh đang gõ phím trên điện thoại. L, khi nào đến nhà nhớ báo anh. Tiêu Dã gửi đi một tin nhắn, rồi từ trong túi móc ra một chiếc thẻ căn cước. Đó là chiếc thẻ rơi ra từ chiếc túi dệt của Hứa Chi Hạc, nằm dưới cái tủ thấp trong phòng. Trên thẻ căn cước, Hứa Chi Hạc buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc được kẹp lại bằng một cái kẹp nhỏ, lộ ra vầng trán sáng bóng, đôi mắt tròn và đôi môi tròn, trông thật ngây thơ và đáng yêu. Tiêu Dã chăm chú nhìn chiếc thẻ một hồi lâu rồi thu tay lại, liếc nhìn điện thoại, không có tin nhắn mới. Anh ngồi dậy thu chân lại, dang rộng hai chân ra trên mặt đất, lưng hơi cong, hai tay bắt đầu gõ tin nhắn. L, anh đang giữ chứng minh nhân dân của em. Vừa nhấn gửi, tin nhắn phía trước hiện lên một dấu chấm than màu đỏ. Tiêu Dã ngây người trong hai giây, thở ra, mẹ kiếp. Phía bên kia, Hứa Chi Hạ nắm chặt điện thoại, nhìn ra cửa sổ ô tô nơi cảnh vật liên tục lùi lại. Tâm trạng vẫn chưa bình ổn. Người mà cô gặp tối nay, mọi chuyện xảy ra đều không nằm trong dự kiến của cô. Hiện tại chúng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, nhưng nhiều nhất vẫn là câu nói đó. Hứa Chi Hạ, chúng ta bắt đầu lại nhé. Suy nghĩ của Lê Thư Ninh tối nay cũng bị Tiêu Dã làm rối. Đó là người mà anh không thể vượt qua suốt 5 năm qua. Xe chạy vào bãi đỗ xe dưới lòng đất của khách sạn. Lê Thư Ninh và Hứa Chi Hạ cùng bước vào thang máy. Lê Thư Ninh suy nghĩ một chút, rồi mở miệng mời. Chi Hạ, ngày mai có kế hoạch gì không? Có muốn đi cùng tôi? Chưa để Lê Thư Ninh nói hết câu, Hứa Chi Hạ đã nhìn sang. Anh Lê, những gì tôi sắp nói có thể hơi đột ngột. Ánh mắt Lê Thư Ninh tối lại nhưng vẫn giữ vẻ lịch thiệp. Em cứ nói, Hứa Chi Hạ hít một hơi, thẳng thắn nói, chúng ta không thể, ngay cả khi không có Tiêu Dã cũng không thể. Không ngờ Hứa Chi Hạ lại thẳng thừng như vậy. Lê Thư Ninh, người dày dạn trong thương trường, nhất thời không nói được lời nào. Hứa Chi Hạ hạ mắt, lùi lại một bước, hơi cúi người, cảm ơn anh đã luôn tôn trọng và chăm sóc tôi, nhưng vì không có khả năng, tôi muốn nói rõ, tôi không muốn làm lỡ dở anh, cũng không muốn nhận sự ưu ái từ anh. Hứa Chi Hạ đứng thẳng, anh Lê, tôi xin lỗi khi phải nói những lời này, nếu mọi chuyện là do tôi tự nghĩ, anh không có ý như vậy thì tôi cũng xin lỗi anh. Nói xong, cô lại cúi người một lần nữa. Lê Thư Ninh thở dài, mọi lời cô đã nói xong, anh không còn gì để nói. Đinh, cửa thang máy mở ra. Lê Thư Ninh đến tầng của mình, anh điều chỉnh lại kính, bước ra ngoài, đứng trước cửa thang máy cười dịu dàng. Tôi hiểu rồi, em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ quá nhiều. Hứa Chi Hạ gật đầu, anh cũng nghỉ ngơi tốt nhé. Hứa Chi Hạ trở về phòng, lập tức đi vào nhà tắm. Cô định tắm rửa, bỏ chiếc váy ra, chân váy có những nếp nhăn nổi bật. Đó là dấu vết do bàn tay to lớn của Tiêu Dã nắm chặt chân váy khi anh bế cô trong quán bar. Anh luôn để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa. Tắm xong, Hứa Chi Hạ quấn mình trong khăn tắm, đi ra khỏi nhà tắm, cầm lấy điện thoại đang sạc và không chần chừ đặt vé máy bay về nước M vào ngày mai. Sau khi đặt vé xong, Hứa Chi Hạ gọi điện cho gia đình, thông báo về lịch trình trở về. Trước khi đi ngủ, Hứa Chi Hạ gửi tin nhắn cho Lê Thư Ninh. Hứa Chi Hạ biết mình phải rời đi ngay lập tức, nếu không, cô sẽ thua thảm hại. Cả đêm, Hứa Chi Hạ đều trong trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, không biết đã trôi qua bao lâu. Điện thoại rung, Hứa Chi Hạ nhắm mắt, giọng nói khàn khàn, alo, xin chào, nghe điện thoại, Hứa Chi Hạng ngồi dậy khỏi giường, hoàn toàn tỉnh táo. Vâng, tôi là Hứa Chi Hạ. Người bên kia đơn giản trình bày, rồi hỏi, vậy hôm nay cô có rảnh ghé qua không? Tối qua, Hứa Chi Hạ không kéo kín rèm cửa. Giờ đây, một tia nắng chiếu vào phòng, rọi xuống giường, trời đã sáng, là một ngày nắng đẹp. Nhưng Hứa Chi Hạ cảm giác như mình vừa rơi vào hầm băng. Tay chân lạnh cóng, một lúc lâu, cô vẫn không nói được một lời nào. Alo, cô Hứa, alo, móng tay đâm sâu vào da. Hứa Chi Hạ khắc chế sự hoảng loạn, là đồn cảnh sát Đông Thành. Đúng không, bên kia, đúng vậy, Hứa Chi Hạ, tôi sẽ lập tức đến. Cuộc gọi kết thúc, Hứa Chi Hạ nắm chặt điện thoại, toàn thân run rẩy, lẩm bẩm. Kẻ giết người, bị bắt rồi, cách chương.